Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, chương 1885, Thiên Thành. Hỗn Thiên Tộc ba vị cổ tôn, toàn bộ ngã xuống, ta cửu kiếm trận ban đầu liền mạnh, mà tăng thêm Long Nhu tương trợ, sức chiến đấu của ta ít nhất tăng cường mấy cái cấp bậc. Tần Vân trong mắt, một vệt tinh mang lướt qua. Hiện tại Tần Vân, bằng vào kiếm trận, cũng là nhiều nhất chống lại nam tử này. Nhưng ở Long Nhu tương trợ dưới, Tần Vân lại nhẹ nhõm đem cái này người trực tiếp chém giết ở chỗ này. Tần Vân, ngươi không sao chứ? Nhưng mà vào lúc này, một bóng người vội vàng hướng Tần Vân đi tới. Ta không sao. Tần Vân hít sâu một hơi, nhưng sau một khắc, Tần Vân lông mày lại nhíu lại. Tần Vân quanh thân vô số sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt lên, nơi này chỉ sợ luân hãm. Nhưng vào lúc này, Long Nhu vẻ mặt đột nhiên ngưng trọng xuống tới, nhìn xem Tần Vân. Long Nhu thanh âm thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra? Tần Vân trầm giọng hỏi, dựa theo đạo lý, đại bá đem chúng ta truyền tống tại đây bên trong, cái kia nơi này khẳng định là ta nhân tộc lãnh địa. Nhưng hiện xuất hiện chỗ này hỗn thiên tộc người, vậy chỉ có một loại khả năng, nơi này đã bị hỗn thiên tộc chiếm cứ. Nhìn xem Tần Vân, Long Nhu thấp giọng nói, thì ra là thế. Tần Vân hai con người khẽ híp một cái, nói như vậy, hiện tại hai người lại ở vào thiên tộc trong địa bàn. Mà lại lần này, vẫn là chín đại thiên tộc cường giả. Tiểu tử, có người đến, nhưng ngay lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên lần nữa, nghe được đạo thanh âm này, Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, sau một khắc, Tần Vân kéo lại Long Nhu, quay người tan biến tại chỗ. Ong ong, mà theo Tần Vân vừa biến mất, hư không bên trong nháy mắt mười mấy bóng người xuất hiện. Mười mấy người này, đại bộ phận đều là hỗn thiên tộc đệ tử, mà lại toàn bộ đều là cổ tôn cường giả. Xảy ra chuyện gì? Có nhân tộc lưu lại khí tức, chớ không phải nhân tộc còn dám đến đây? Nhanh chóng trở về bẩm báo đại nhân. Ngoặc kép, một đám người thân ảnh nhanh chóng tan biến, mà giờ khắc này Tần Vân mang theo Long Nhu trực tiếp tiến nhập Đông Hoàng chiến trường. Rời đi, Tần Vân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù Tần Vân đối thực lực của chính mình hết sức tự tin, nhưng vừa rồi buông xuống đây chính là hơn 10 vị cổ tôn. Này nếu là đánh lên đến, cái kia Tần Vân cũng chỉ có thể chạy trốn. Long Nhu, có không nơi này địa đồ? Tần Vân hướng Long Nhu trầm giọng hỏi. Địa đồ? Long Nhu có chút dừng lại, lập tức vung tay lên. Một lát, một bộ to lớn địa đồ xuất hiện. Trong địa đồ, đốt ngọn lửa bùng cháy địa phương chính là hai người nơi ở. Này sinh mệnh chi hỏa bên ngoài thì là một mảnh rừng sâu, thâm nhập hơn nữa thì là một mảnh biển sâu. Cái kia biển sâu liếc mắt không nhìn thấy bờ. Chúng ta nhân tộc bại lui, khẳng định tiến nhập chiến hồn trong rừng. Long Nhu trầm giọng nói. Chiến hồn lâm, Tần Vân hai con ngươi rơi vào cái kia rừng sâu bên trên. Rừng sâu bên trong có mấy cái ẩn nấp địa phương, đó chính là nhân tộc nơi tụ tập. Rời đi trước nơi này, Tần Vân trầm giọng nói. Ừm. Long Nhu nhẹ gật đầu, mà giờ khắc này, sinh mệnh chi hỏa trung ương, nơi này rõ ràng một tòa cổ thành, tổng cộng ngàn tỷ trượng. Tòa thành cổ kia bên trên, rõ ràng từng đạo thần văn răng đầy. Trong thành trì thì là vô số thiên tộc cường giả. Những này thiên tộc đệ tử cũng không chỉ hỗn thiên tộc, ngoại trừ hỗn thiên tộc bên ngoài, còn có mặt khác bát đại thiên tộc đệ tử hội tụ ở chỗ này. Tòa thành cổ này chính là thiên tộc chiến thành. Này chiến thành xưng là thiên thành. Thiên thành có khả năng di chuyển, chỉ cần chiếm cứ địa phương, Thiên Thành có khả năng trực tiếp chuyển rời đến tuyến đầu địa phương. Hết sức đáng sợ, mà lại này Thiên Thành bị thiên tộc cường giả bố trí xuống vô số thần văn. Coi như là cổ tôn cường giả, đều khó mà tại đây Thiên Thành lưu lại dấu vết gì. Mà giờ khắc này, Thiên Thành Trung ương, bẩm báo đại nhân, chung quanh phát hiện nhân tộc khí tức. Một vị thiên tộc đệ tử, quỳ gối trên đại điện cung kính nói, nhân tộc khí tức, chủ tọa bên trên, một vị nam tử vẻ mặt lạnh lùng vô cùng, người này hai con ngươi ở giữa, cái kia vết rách lại là màu tím, đạo đạo ánh sáng tím, theo cái kia vết rách bên trong lấp lánh mà ra, trên người người này uy thế, càng là đáng sợ khôn cùng. Điều động đệ tử tìm kiếm toàn bộ sinh mệnh chi hỏa khu vực. Phát hiện nhân tộc đệ tử, giết hết không xá, nam tử thanh âm lạnh lùng vang lên. Đúng đúng, người phía dưới, nhanh chóng lui ra, mà giờ khắc này Tần Vân, đang quan sát một lúc lâu sau. Tần Vân cuối cùng xác định chung quanh không có người, nhường bất diệt đăng hồn cải biến khí tức của mình. Tần Vân theo Đông Hoàng Chuông bên trong ra tới, đến mức Long Nhu thì bị Tần Vân lưu tại Đông Hoàng Chuông. Dù sao nơi này đã là thiên tộc địa bàn, mà Long Nhu lại là nhân tộc người. Long Nhu ra tới, rất có thể bị phát hiện. Đến mức Tần Vân, bởi vì có bất diệt đăng hồn tại, ngược lại không sợ hãi. Ong ong, sinh mệnh chi hỏa bên trong, Tần Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa. Theo Tần Vân xuất hiện, đạo đạo sinh mệnh chi hỏa, hướng Tần Vân quấn quanh tới. Thiên tộc, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Một lát, Tần Vân thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Sau ba ngày, thật là lớn thiên thành. Tần Vân đứng tại thiên thành trước. Toàn bộ thiên thành, tung hoành ngàn tỷ trượng. Thiên thành bên trên, vô số hung hãn khí tức truyền đến. Cảm giác kia tựa hồ là, trước mắt đây không phải một tòa thành, mà là một đầu vô cùng hung thú đáng sợ. Tiểu tử, này thiên thành đây chính là thiên tộc cùng nhân tộc giao chiến đáng sợ nhất lợi khí. Toàn bộ thiên tộc bên trong, này thiên thành cũng là ba tòa. Đông Hoàng chiến linh thanh âm, tại Tần Vân trong đầu vang lên. Ba tòa, Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên. Thiên thành trước, Tần Vân đã cảm giác được không ít cường giả khí tức. Trong đó cổ tôn cường giả cũng không ít, cổ hoàng cường giả càng là không biết có bao nhiêu. Không bằng tiến vào thiên thành nhìn một chút. Tần Vân trong lòng hơi động, lần trước liền thần thiên tộc hắn đều trộn lẫn tiến vào. Lần này tiến vào thiên thành, tựa hồ cũng không tính là gì. Lại nói, hắn hiện tại trên thân thi triển đây chính là thần thiên lực lượng, hiện tại bất diệt đăng hồn, trừ phi là thần thiên tổ tự mình buông xuống, bằng không thật đúng là không có thiên tộc võ giả có thể nhận ra Tần Vân nhân tộc thân phận tới. Tiểu tử, này thiên tộc cũng không tốt trộn lẫn, một khi thân phận bị phát hiện, vậy ngươi không có khả năng trốn tới. Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên. Không có khả năng ra tới. Tần Vân trong mắt hơi hơi lấp lánh, bất quá, nhưng sau một khắc, Đông Hoàng chiến linh thanh âm lần nữa truyền đến. Bất quá cái gì? Tần Vân trầm giọng hỏi, bất quá ngươi nếu là hủy đi này thiên thành, vậy thì tương đương với hủy đi thiên tộc một phương lớn lợi khí. Này tương đương với suy yếu thiên tộc 1/3 lực lượng. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng chiến linh thanh âm lần nữa truyền đến, 1/3 lực lượng. Tần Vân trong mắt phát sáng lên, hiện tại nhân tộc ban đầu liền chơi không lại thiên tộc, nếu là mình hủy đi này thiên thành, cũng là xem như giúp người tộc một vấn đề nhỏ. Vào thành, Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên, tiểu tử, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Đông Hoàng chiến linh thanh âm truyền đến. Cân nhắc cái gì, lần trước bản đế tiến vào thần thiên tộc có thể từng cân nhắc qua. Lại nói, ta không phải cùng dạng ra tới, thần thiên tộc cũng không làm sao được ta. Tần Vân lãnh ngạo thanh âm vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.